Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 727, tiến về vu sư thế giới. Vu sư thế giới, không muốn tươi đẹp như vậy, có lẽ làm cái người bình thường, rời xa chiến tranh cũng rất tốt. Đi tại công quán bên ngoài, lão Bailey cùng Carmen nhỏ giọng nói. Carmen bước chân hơi ngừng lại, nhìn xem chờ tại bên cạnh xe ngựa, nhìn như là mã phu, trên thực tế là phụ trách bảo hộ hắn vu sư học đồ người. Lắc đầu nói, cùng vu sư tuổi thọ so sánh, người bình thường tuổi thọ quá ngắn ngủi, không nói có được huyết mạch vu sư, vẻn vẹn là thức tỉnh ma lực vu sư học đồ, không có gì đặc biệt đều có thể sống 1-200 tuổi. Trở thành nhất giai vu sư, dung hợp siêu phàm sinh mệnh huyết mạch về sau, chỉ cần không phải đạt tới linh hồn cực hạn, vu sư càng là có thể cùng dung hợp huyết mạch sinh vật đồng dạng trường thọ. Cho dù là hắc bối lang huyết mạch, đại thành về sau, sống trên vạn năm đều không phải vấn đề. Đổi thành grit vu sư sương mù yêu huyết mạch, tuổi thọ càng là dài đến vài vạn năm. Đối với cao cấp vu sư đến nói, một trận thí nghiệm thời gian liền đầy đủ người bình thường sinh sôi mấy đời người. Carmen mặc dù có được đỉnh cấp tư chất, nhưng hắn hiện tại ý nghĩ vẫn là người bình thường, mà không phải vu sư. Hắn cũng không hy vọng mình chợp mắt công phu, muội muội của mình liền chết già rồi. Ta nghe Grit vu sư nói, vu sư thời gian có đủ loại kỳ chân dị quả, có trái cây có thể gia tăng người bình thường tuổi thọ, có trái cây thậm chí có thể gia tăng người ban đầu tinh thần lực. Eo ban đầu tinh thần lực là 1.8, chỉ cần đang gia tăng 1.2, nàng liền có thể giống như chúng ta tu luyện. Carmen gia đình quan niệm rất nặng, trong mắt hắn trọng yếu nhất chính là gia đình, tiếp theo là hữu nghị, lần nữa mới là tình yêu. Chỉ cần có hy vọng hắn liền sẽ không từ bỏ. Nghe được Carmen, lão Bailey chỉ là thở dài. Có thể tăng trưởng ban đầu tinh thần lực trái cây xác thực có, thế nhưng là vậy quá chân quý. Đừng nói Carmen, chính là tinh hồng học viện có thể hay không lấy ra đều không nhất định. Những vật kia tất cả đều là cao cấp vu sư tình cảm chân thành. Dù sao, không phải vu sư dòng dõi, liền nhất định có vu sư tư chất. Nếu như sinh ra tới hài tử, tinh thần lực không có đạt tới 3.0 làm sao bây giờ? Có phải là liền muốn dùng đến những này có thể tăng trưởng ban đầu tinh thần lực dị quả? Đồng dạng, nếu có một vị đại vu sư hậu duệ, ban đầu tinh thần lực 10, không, hắn có phải là nguyện ý táng ra bại sản, mua có thể gia tăng ban đầu tinh thần lực bảo vật, để cho mình hậu duệ trở thành mắc cấp thiên phú? Đáp án là khẳng định. Tại bất luận cái gì có thể tu luyện thế giới, có thể tăng trưởng tư chất đồ vật đều là vô giới chi bảo. Lão Bailey chỉ là nghĩ một hồi, liền không cho rằng loại đồ vật này là Carmen có thể nhúng chàm. Dù là hắn là mắc cấp thiên phú cũng không được. Tăng trưởng ban đầu tinh thần lực bảo vật, người khác khẳng định lấy không được. Nhưng là Carmen, không giống a, không giống với lão Bailey không coi trọng. Vương Húc ngược lại cảm thấy Carmen chỉ cần muốn làm, liền không có làm không được sự tình. Vì cái gì? Bởi vì hắn là nhân vật chính. Có nhân vật chính không làm thành sự tình sao? Đừng nói chỉ là tư chất vấn đề, liền xem như cái người chết, chỉ cần cho Carmen thời gian, hắn tương lai cũng có phục sinh biện pháp. Vương Húc không phải đối Carmen có lòng tin, mà là đối nhân vật chính có lòng tin. 3 ngày sau, nhàn nhã thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới vu sư đám học đồ sắp tiến về tinh hồng vu sư học viện thời gian. Carmen thế giới cũng không lớn, mấy ngàn tòa thành trì bên trong, bình quân xuống tới mỗi tòa thành thị xuất hiện 1-2 vị có được vu sư tư chất người. Toàn bộ thế giới cộng lại, toàn bộ Vu sư học đồ cũng bất quá hơn 6.000 người. Vương Húc, Carmen, Lão Bailey, làm chỉ có 3 vị cao cấp thiên phú người, cũng không có trong đám người đạt được đãi ngộ đặc biệt. Thậm chí vì ẩn tàng bọn hắn, còn cố ý sửa đổi một số người ký ức. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, Vương Húc 3 cái chỉ là trung đẳng thiên phú. Chân chính biết bọn hắn thiên phú trình độ, chỉ có số ít mấy người mà thôi. Xếp thành hàng, dựa theo trình tự lên thuyền. Trên tay các ngươi đồng bài, chính là các ngươi cửa túc xá bảng số. Nhớ kỹ dò số chỗ ngồi. Hơn 6.000 người chen chút chung một chỗ. Đổi thành hiện thực đã sớm nhân hoang ngựa loạn. Thế nhưng là ở đây lại trật tự khác hẳn. Từng người cầm trong tay gậy gỗ. Phụ trách duy trì trật tự luyện kim khôi lỗi. Không ngừng tại đội ngũ hai bên tuần sát người. Gặp được chen ngang người đưa tay chính là một gậy. Vương Húc 3 người đứng chung một chỗ xếp hàng. Bọn hắn đồng bài là số liền nhau. Vừa nhìn liền biết bị đặc thù an bài qua. Về phần đồng dạng có trung cấp thiên phú. Trông mong nhìn xem bọn hắn bá đế. Ngược lại bị cách xa nhau đến khu vực khác. Chiếc thuyền này thật là lớn. Nhìn xem liền như là một ngọn núi. Có ai biết nó là thế nào bay lên sao? Trong đội ngũ, nghị luận nhiều nhất vẫn là Grid cưỡi phi thuyền. Chiếc này không biết tên phi thuyền. Diện tích chừng một tòa thành thị lớn như vậy. Đứng tại trước mặt nó người liền như là kiến hôi. Cùng những cái kia phổ thông Vu sư học đồ đồng dạng. Vương Húc đối chiếc này phi thuyền cũng thật cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, hắn cảm thấy hứng thú chính là chiếc này phi thuyền vũ trang tình huống. Rất hiếu kỳ chiếc này cùng thuyền gỗ đồng dạng phi thuyền. Gặp được nguy hiểm là làm sao phản kích. Nhanh lên đi, nhanh lên một chút. Không đợi Vương Húc quan sát xuống dưới. Phụ trách duy trì trật tự luyện kim đám khôi lỗi. Liền cùng đuổi như con vịt đem bọn hắn hướng trên thuyền đuổi. Lên thuyền phương thức rất đặc biệt. Không phải cho cái thang trên tàu treo lên trên. Mà là cưỡi to lớn rổ treo. Từng cái sân bóng lớn nhỏ rổ treo. Từ trên thuyền kéo dài xuống tới. Liền cùng hướng Thái Sơn bên trên vận hàng xe cáp đồng dạng. Đem bọn hắn từ mặt đất kéo lên đi. Vương Húc mấy người xếp thành hàng. 1.000 người một tổ. Ngồi lên rổ treo chờ lấy lên cao. Két, két. Rổ treo không biết là cái gì cấu tạo. Leo lên trên thăng thời điểm lung la lung lay. Liền cùng uống say đồng dạng. Thật nhiều người đều bị giao choáng. Vịn lan can ói lên ói xuống. Vương Húc nhíu mày. Có chút ghét bỏ che cái mũi. Ở bên cạnh hắn Carmen tình huống càng hỏng bét. Mặc dù còn không đến mức nôn mửa. Nhưng cũng sắc mặt trắng bệch. Không ngừng nuốt nước miếng. Thầm nói. Đây là thứ quỷ gì? Đời ta cũng không tiếp tục muốn ngồi lần thứ hai. Đung đưa, rổ treo lắc là lung lay chút. Lên cao tốc độ lại không chậm. Mấy phút về sau, rổ treo lên tới đỉnh. Vương Húc những người này rốt cuộc biết. Mình là thế nào đi lên? Vừa mát, từng cái thân cao chừng mười mấy mét. Mọc ra độc nhãn cự nhân. Ngay tại phi thuyền bên trên đẩy dây treo cổ nắm chặt một lần, rổ treo liền hướng bên trên di động 10 mét, nhìn Vương Húc đều không còn gì để nói, điểm này đều không Vu sư. Vương Húc còn tưởng rằng, như thế lớn phi thuyền, làm sao cũng phải là luyện kim sản phẩm đi, hiện tại xem ra, mình nghĩ có hơi nhiều, thật không biết làm như vậy là vì tiết kiệm chi phí. Vẫn là phi thuyền thiết kế chính là như thế đơn sơ. Cầm các ngươi đồng bài, đi tìm các ngươi ký túc xá, nhớ kỹ không cần loạn đi. Phía dưới trong khoang thuyền cư trú Vu sư nô lệ quân đoàn. Không muốn chết cũng đừng có hiếu kỳ. Tại luyện kim khôi lỗi la lên hạ, Vương Húc mấy người tìm tới chính mình ký túc xá. Nói thật, ký túc xá rất đơn sơ. Trên dưới tầng giường đôi, một nhà cầu, trừ cái đó ra liền không có khác. Vương Húc đi vào đánh giá vài lần, phát hiện nơi này hết thảy đều là mới, để hắn ẩn ẩn có cái hoài nghi. Rip vu sư phi thuyền cũng không phải là đưa đón học viên dùng. Bằng không không cần đang cố ý chuẩn bị gian phòng, một cái ký túc xá 4 tờ giường. Chúng ta nơi này chỉ có 3 người, còn có người ở đâu? Nhìn thấy trong phòng 4 tờ giường, Carmen tìm kiếm lấy người thứ tư. Đáng tiếc đợi rất lâu, một mực chờ đến phi thuyền cất cánh, hắn cũng không có chờ đến người thứ tư. Hiển nhiên gian túc xá này chính là vì 3 người bọn hắn chuẩn bị. Cảm giác thế nào? Không có chờ đến cái thứ tư cùng phòng, Vương Húc mấy người lại chờ đến Grid Vu Sư, làm cao cấp tư chất người sở hữu. Vương Húc 3 người hiển nhiên không giống với những cái kia phổ thông tư chất vu sư học đồ. Mặc dù còn không đến mức bị Grid Vu Sư xem như ngang nhau tồn tại đối đãi, tối thiểu nhất cũng sẽ không bị không nhìn. Cái khác cũng không tệ, chính là cưỡi rổ treo thời điểm có chút choáng. Carmen cùng Grid Vu Sư quan hệ tốt nhất. Cái thứ nhất hồi đáp, tòa này phi thuyền là chiến tranh phi thuyền. Hết thảy đều là vì chiến tranh chuẩn bị. Không tồn tại dân dụng công trình. Liền ngay cả các ngươi hiện tại ở gian phòng, đều là về sau kiến tạo. Trước kia nơi này là nữ yêu cất cánh bình đài. Grip Vu Sư thuận miệng nói vài câu. Lại nói, bởi vì là trong lúc chiến tranh, học viện bị to lớn Vu Sư Pháp trận bao quanh. Phi thuyền ở bên trong chỉ có thể ra, không thể tiến. Bất kỳ cái gì từ bên ngoài trở về phi thuyền, đều không thể trực tiếp đạt đến học viện nội bộ. Chúng ta xuyên qua chân lý chi môn về sau, sẽ tới trước khu vực bên ngoài. Sau đó cưỡi phi thuyền phi hành 3 ngày thời gian, cuối cùng đến Tinh Hồng Vu Sư Học Viện. Tại trong lúc này các ngươi có thể đến bong tàu bên trên, thưởng thức một chút vu sư thế giới phong cảnh. Đúng, ta vừa rồi tới thời điểm, nghe được có chút học đồ ngay tại nghị luận, nói muốn tổ chức một lần từ biệt yến hội. Các ngươi nếu là buồn bực, có thể đi nhìn xem. Nói đến đây, Grip Vu Sư lung lay tay, vừa chạy ra ngoài đi, một bên cũng không quay đầu lại nói ra. Chúc các ngươi lữ hành vui sướng, lũ tiểu gia hỏa, yến hội. Nhìn xem Grid Vu Sư bóng lưng, Vương Húc nhíu mày, không biết vì cái gì, tâm huyết của hắn dâng lên, cảm thấy mấy phần nguy hiểm, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.